Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 577. Góc truyện audio.com. Lúc này có một ông chủ xí nghiệp mà Ôn Trình quen biết đi tới. Ông ấy tới là tìm Địch Quân Thịnh. Người nọ khách khách khí khí mà cùng Địch Quân Thịnh chào hỏi. Thịnh gia, đã lâu không gặp, gần đây tốt không? Một tiếng, Thịnh gia, đem ba người Ôn gia kêu đến có chút ngốc. Không phải, lão Mạnh, ông kêu ai là Thịnh gia? Vậy, Ôn Trình lôi kéo lão bạn hữu quen biết trước mắt. Lão Mạnh mà hỏi, vị này à, lão Mạnh trả lời. Lão Mạnh không thể dùng ngón tay, mà là dùng đôi mắt nhìn sang Địch Quân Thịnh. Ôn Trình lần thứ hai nhìn về phía Địch Quân Thịnh. Sắc mặt một lúc xanh một lúc trắng. Người này là, Địch Quân Thịnh, thái tử gia duy nhất của Địch gia. Oanh, Ôn Trình đầu óc tức khắc nổ tung. Hai tay ầm ầm vang lên. Ông ấy vừa rồi giống như cùng cháu gái mình nói người này là người xấu phải không? Không đúng, cậu ta xác thật là kéo tay cháu gái của ông. Liền tính cậu ta là Địch Quân Thịnh, cũng không thể đại biểu cậu ta chính là người tốt. Nhưng vấn đề là, người này là Địch Quân Thịnh, giống như ông, cũng không có làm gì được cậu ta. Thái Thấm Nguyệt cùng Ôn Nhược cũng đều phát ngốc, phảng phất một đạo tia chớp đem hai người đánh trúng giống nhau. Người này cư nhiên chính là Thịnh gia trong lời đồn. Bọn họ ở kinh thành mấy năm nay, vẫn luôn nghĩ tới muốn được một lần gặp được vị Thịnh gia trong lời đồn này. Nhưng mà hai người như thế nào đều không có nghĩ đến. Lần đầu tiên nhìn thấy Thịnh gia, sẽ là dưới tình huống này. Lấy một loại phương thức như vậy để gặp. Địch Quân Thịnh quay đầu nhìn Ôn Trình. Ôn tiên sinh hẳn là hiểu lầm. Hôm nay là yến hội của Tần Thiếu. Ôn tiên sinh hẳn là không muốn đem chuyện này nháo đến mức quá khó coi đi. Địch Quân Thịnh hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, cho nên sẽ không theo Ôn Trình so đo. Lại nói không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật. Ôn Trình nghĩ nghĩ, vội vàng lôi kéo vợ con của mình rời đi. Mặc cho ai đều sẽ không nghĩ muốn đem Tần Địch hai nhà cùng nhau đắc tội. Đương nhiên Ôn Trình cũng không nghĩ. Dưới tình huống như vậy, ông ấy chỉ có thể trước từ bỏ chuyện tách cháu gái của mình cùng Địch Quân Thịnh ra. Ôn Trình rũ đầu, mặt xám mày cho mà rời đi. Ôn Trình nghĩ, chờ trở về tìm một cơ hội, ông ấy lại cùng cháu gái hảo hảo nói chuyện, đem một chút chuyện của cha nam cùng cháu gái nói mới được. Sau khi rời khỏi yến hội, Giản Nhất Lăng ngồi trên xe Địch Quân Thịnh, bởi vì bọn họ muốn đi. Trời ơi, bốn người một người chiếc xe thể thao, cùng với xe thể thao động cơ rít gào thanh âm. Bốn người một đường đi vào một chỗ bãi đua xe ở vào vùng ngoại thành. Thời điểm bọn họ đến, trên sân đã ngừng vài chiếc xe tính năng đã qua cải tiến. Cả trai lẫn gái đều đứng ở ngoài xe chờ. Lúc này trời đã tối rồi. Toàn bộ bãi đua xe lại có vô số ánh đèn chiếu xuống giống như ban ngày. Cho nên Địch Quân Thịnh bọn họ nói ra chơi là chỉ tới đua xe sao? Địch Quân Thịnh có trái tim không tốt, lại thích chơi loại vận động kích thích này. Nghĩ đến những năm qua, Địch lão gia tử đã uống không ít thuốc trợ tim vì chuyện này. Nhìn thấy Địch Quân Thịnh xuất hiện, mọi người đều chạy tới. Nhìn thấy ghế phụ trên xe Địch Quân Thịnh có một cô gái bộ dáng nhỏ xinh ngồi. Chuyện này làm cho mọi người sôi nổi lộ ra biểu tình kinh ngạc. Mọi người đều hướng về Hình Vĩ cùng Hàn Mông Dự hai người với ánh mắt nghi vấn. Hai người đều cúi đầu, làm bộ không thấy được. Dù sao bọn họ cái gì cũng không biết, ý đồ hỏi cũng không hỏi được cái tin hữu dụng gì. Hiện tại chuyện bọn họ có thể xác định duy nhất chính là hôm nay ghế phụ của Thịnh gia khả năng sẽ có người ngồi. Nhưng cũng chỉ là có khả năng thôi. Cô gái nhỏ có dám ngồi hay không mới là vấn đề. Thoạt nhìn cô gái nhỏ này lá gan không phải là rất lớn. Loại trò chơi kích thích này, khả năng không thích hợp với cô. Cách chương.